Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, trạng vạng, An Diệc lôi kéo Yê Mô đi sinh hoạt khu mua sắm, chủ yếu là cấp Kim Mao mua sắm một ít quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Từ hắn rụng lông lúc sau, An Diệc tổng cảm thấy hắn sẽ lãnh, Yê Mô nhìn An Diệc chọn lựa quần áo kích cỡ, đánh giá hẳn là cấp Milos mua. Nàng khẳng định không biết Milos hàng ngày vật phẩm giống nhau đều là định kỳ từ gia tộc của hắn. Thông qua chiến hạm vận tải vận chuyển lại đây, căn cứ thương phẩm chất lượng tự nhiên do gia kém gia tộc định chế. Bất quá từ ái nhân thân thủ chọn lựa, ý nghĩa liền bất đồng, liền tính là váy cỏ. Nói vậy Milos cũng sẽ thật cao hứng mà tiếp thu. An Diệc đột nhiên quay đầu chiều phía sau nhìn thoáng qua. Từ nàng tiến vào căn cứ bắt đầu, liền có người ở giám thị nàng, này cũng bình thường, ở bọn họ trong mắt, chính mình làm nhóm đầu tiên tiến hóa giả, có được so những người khác càng thành thục tiến hóa gen cùng, dị năng. Rất nhiều người đối thân thể của nàng số liệu thực cảm thấy hứng thú. Nếu không có Milos chống đỡ, phòng trừng đã sớm bị người mang đi thí nghiệm đi ở nàng không biết thời điểm. Milos tự hồ vì nàng khiêng hạ không ít áp lực, Ngô, cũng cho hắn mua một phần lễ vật đi, An Diệc ngó trái ngó phải, cuối cùng chọn lựa một cái ly, mua sắm xong, Yê Mô đem An Diệc đưa về phòng nghỉ liền rời đi, An Diệc đem đồ vật hướng cốt giới trong không gian một ném. Sau đó thừa dịp bóng đêm, chạy tới Y Cương sở xem Kim Mao, Milos từ phòng họp chung đi ra. Yê Mô lập tức thần bí hề hề mà nói cho hắn, An Diệc cho hắn mua rất nhiều đồ vật, Nga, Milos thần sắc bình tĩnh, nhất phái đạm nhiên, Yê Mô âm thầm phun tào, rõ ràng thật cao hứng còn ra vẻ cao lãnh, bước chân đều mau bay lên hảo sao. Nhưng mà, Milos đi vào phòng nghỉ, lại không có nhìn thấy muốn gặp người, đột nhiên, hắn ánh mắt một ngưng, thấy được đặt ở trên bàn thiết bị đầu cuối cá nhân. Hắn nhanh chóng cầm lấy thiết bị đầu cuối cá nhân xem xét. Quả nhiên là An Diệc, nàng đem đầu cuối lưu lại, ý tứ là về sau đều không trở lại sao. Cái này suy đoán làm Milos hô hấp cứng lại, trên tay thiết bị đầu cuối cá nhân thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Hắn bình tĩnh một hồi, sau đó dùng chính mình quyền hạn liên tiếp Y Cương sở theo dõi. Nhìn thấy An Diệc xuất hiện ở hình ảnh chung chốc lát. Milos treo cao tâm cuối cùng rơi xuống, hắn chậm rãi ngồi ở ghế trên, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn trên bàn có một con cái ly. Thoạt nhìn rất tinh xảo, nhưng so với hắn ngày thường dùng vật phẩm, rõ ràng kém mấy cái cấp bậc, lại xem theo dõi chung An Diệc, nàng tùy ý ngồi dưới đất, cầm trên tay một cái quần, tựa hồ đang ở sửa chữa, nàng chung quanh còn bày rất nhiều vật phẩm. Hẳn là chính là Yê Mô hôm nay bồi nàng đi mua đồ vật. Milos ngực khó chịu, nguyên lai những cái đó căn bản không phải vì hắn mua. Nàng chân chính đưa cho hắn đồ vật chỉ có cái này cái ly. Milos đem trên bàn cái ly phủng ở trong tay, một mảnh lạnh lẽo thấm nhập lòng bàn tay. Cái ly, nàng đây là ngại hắn còn chưa đủ bi kịch sao? Đưa một cái ly tôn nhau lên thành thú. Milos lại lần nữa nhìn về phía theo dõi, chữa bệnh thương chung, Kim Mao chính an tĩnh mà ngủ say, An Diệc liền canh giữ ở hắn bên người, nếu không có Kim Mao, An Diệc giờ phút này làm bạn người, có thể hay không chính là chính mình, ở vừa mới phát hiện Kim Mao cùng An Diệc thân mật quan hệ khi, hắn trong lòng liền có một cổ muốn giết người xúc động, lúc ấy đề nghị làm An Diệc đem Kim Mao đưa tới Y Cương sở. Cũng tồn một tia hiểm ác dụng tâm ni An Diệc quá đơn thuần. Cho rằng Kim Mao cũng đủ cường đại, nhân loại uy hiếp không được tính mạng của hắn, nhưng nàng cũng không biết, hắn từ Lan Du trên tay được đến hồng huyết quặng có thể nguyên tố. Liền đủ để đem Kim Mao giết chết, chỉ cần đem này rót vào trong cơ thể, cho dù Kim Mao lại cường, cũng không có khả năng ở bên trong giờ bị ăn mòn dưới tình huống tồn tại xuống dưới. An Diệc lại không hề cảnh giác mà đi theo hắn đi vào thế giới nhân loại. Nhưng này, lại làm sao không phải nàng tín nhiệm chính mình biểu hiện. Nếu hắn thật sự thương tổn Kim Mao, chỉ sợ liền cuối cùng tín nhiệm cũng sẽ mất đi đi. Milo sánh mắt đen tối khó hiểu, quyền tay tùng khẩn, khẩn lại tùng, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, rũ xuống đôi mắt, thần sắc đạm mạc, hắn tư tưởng tương lai, yêu cầu cùng An Diệc cùng nhau nỗ lực tranh thủ, nếu An Diệc có khác tương ứng, chính mình sở làm hết thảy lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn muốn chính là toàn tâm toàn ý, tự do tự tại An Diệc, mà không phải một khối không có linh hồn con rối bộ xương khô. Thôi, làm không được người yêu, vậy làm bằng hữu đi, người yêu cùng bằng hữu chi gian bất quá một đường chi cách. Trước kia không phát hiện chính mình tâm ý trước, không phải cũng là như vậy ở chung sao? Chỉ cần có nàng làm bạn, danh phận lại tính cái gì? An Diệc là bộ xương khô, cần gì phải mạnh mẽ dùng nhân loại pháp tắc trói buộc nàng. Milos nhẹ nhàng đem cái ly buông, trên mặt biểu tình một lần nữa khôi phục bình thường bình tĩnh. Ngày hôm sau, Milos trực tiếp tìm được UN, đưa ra thành lập dã ngoại huấn luyện căn cứ xin, thăm dò tinh căn cứ vẫn luôn là lấy nghiên cứu là chủ nửa quân sự hóa thành thị. Theo tiến hóa giả gia tăng, căn cứ huấn luyện hình thức đã không còn thích ứng trước mặt tình thế. Thành lập tân huấn luyện căn cứ thế ở phải là Mani hiện giờ đã biết tiến hóa phương hướng chủ. Yếu có ba loại, thể năng, cảm giác, tinh thần lực, thể năng bao gồm thể chất, lực lượng, cơ bắp chờ thân thể phương diện cường hóa, cảm giác còn lại là mắt, nhĩ, khẩu, mũi chờ cảm quan, bao gồm giác quan thứ sáu. Tiến hóa, tinh thần tương tự so thưa thớt, trước mắt chỉ có ta đi là tinh thần loại tiến hóa giả. Rõ ràng biểu hiện vì trí nhớ tăng cường, tư duy càng thêm sinh động, phản ứng càng thêm nhanh nhạy từ từ. Nghiên cứu giả phổ biến cho rằng tinh thần loại chủ yếu là trí lực phương diện tiến hóa. Về sau huấn luyện, đem quay chung quanh này ba phương hướng tiến hành, UN đối Milos xin trực tiếp cho phê chỉ thị, đang xem đến Milos nửa năm trước huấn luyện thành quả sau. Minh chủ liền cố ý ở các nơi thành lập tân huấn luyện căn cứ. Cho dù Milos không đề cập tới, hắn không lâu lúc sau cũng sẽ công bố này tin tức. Hắn hỏi Milos, cái thứ nhất dã ngoại huấn luyện căn cứ, ngươi tính toán kiến ở nơi nào? Milos hướng trên bản đồ một lóng tay, nơi này, nơi đó đúng là hồng huyết quặng mạch khoáng phía trên. Lan Du vứt đi bí mật nhà xưởng nơi, An Diệc bồi Kim Mao một ngày, thấy hắn còn không có tỉnh lại dấu hiệu, liền lại về tới căn cứ trung tâm Mani còn không có tiến nghỉ ngơi khu. Liền bị ba gã phong tư khác nhau mỹ nữ ngăn lại đường đi. Người chung quanh thấy thế, sôi nổi dừng lại xem diễn, phải biết rằng kia ba vị mỹ nữ chính là Milos thê tử người được đề cử. Các nàng tìm Andasunsa còn có thể có chuyện gì? Tình địch gặp mặt, không phải ngươi chết chính là ta sống à. Ngươi chính là Andasunsa, cầm đầu một người tóc vàng nữ hài mở miệng hỏi. An Diệc gật đầu, có thể tháo xuống ngươi mũ giáp sao? Tóc vàng nữ hài ngạo ngạo mà nói. Cùng nữ sĩ nói chuyện, liền ít nhất lễ nghi cũng không hiểu. An Diệc một chút đều không muốn cùng nữ thi nói chuyện. Cho nên nàng không có động, ngươi, tóc vàng nữ hài đang muốn phát hỏa, bị bên cạnh tóc nâu nữ hài ngăn lại, nàng nhỏ giọng nói, chúng ta chỉ là tới cùng Andasunsa nhận thức một chút, tóc vàng nữ hài nhấp miệng, đem mặt liếc hướng một bên, ngươi hảo, ta kêu Susa, tóc nâu nữ hài vươn tay, ôn nhu cười nói, thật cao hứng nhận thức ngươi, Andasunsa, An Diệc cùng nàng nắm tay. Andasunsa đại nhân, một khác danh viên mặt nữ hài cũng bắt tay duỗi lại đây. Kích động nói, ta kêu hơi hơi, là ngươi siêu cấp fan, cầu chụp ảnh chung, cầu ký tên, vây xem chúng, cái này phát triển có phải hay không có điểm không đúng. Nói tốt tình địch đâu, thấy các nàng thái độ như vậy hữu hảo, An Diệc cũng ngượng ngùng phô trương, tháo xuống mũ giáp, chiều các nàng gật gật đầu, nha. Quả nhiên cùng đồn đãi chung như vậy xinh đẹp, viên mặt nữ hài hơi hơi click mở camera bình. Tiến lên ôm lấy An Diệc cánh tay, chính là răng rắc năm liền chụp. Hơi hơi, tóc vàng nữ hài nhắc nhở nói. Rụt rè một chút, nhân ra nhìn thấy thần tượng thật là vui sao, hơi hơi buông ra An Diệc tay. Ánh mắt lóe sáng, Panda Sonsa đại nhân ra là duy trì ngươi cùng Milos thiếu tướng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phá hư các ngươi cảm tình. Nhân ra chỉ có một nho nhỏ thỉnh cầu, có thể hay không thỉnh ngươi thâm tình mà kêu một lần tên của ta. Hơi hơi Snowbin, vây xem chúng đều nhịp mà mở ra ghi âm Money An Diệc. Ngoặc kép, hơi hơi, người hồ nháo cái gì, tóc vàng nữ hài đem hơi hơi kéo trở về. Trách cứ nói, đừng quên thân phận của ngươi, hơi hơi đô đô miệng. Không nói chuyện nữa, chỉ là đáng thương hề hề mà nhìn An Diệc. Panda Sonsa, ta kêu Hạ Lệ Nhi, hôm nay tới tìm ngươi. Chủ yếu là tới cấp ngươi hạ chiến thư, tóc vàng nữ hài kiêu căng ngạo mạn mà nói. Susa cùng hơi hơi đồng thời nhìn về phía nàng. Hạ chiến thư, khi nào quyết định, vây xem chúng, loại này phát triển mới đối sao? An Diệc trong lòng nghi hoặc, hạ cái gì chiến thư? Milos thiếu tướng vẫn luôn là ta ngưỡng mộ nam nhân, liền tính ta vô duyên trở thành hắn thê tử. Ta cũng hy vọng hắn có thể tìm được một cái cùng hắn xứng đôi bạn lữ, mà không phải một cái chỉ nghĩ mượn hắn thượng vị tiểu nhân, cho nên. Này cùng nàng có cái gì quan hệ? Nàng vừa không là Milos bạn lữ, cũng không phải muốn mượn hắn thượng vị tiểu nhân. Người nếu thiệt tình thích Milos, vậy tiếp thu ta khiêu chiến. Hạ Lệ Nhi đem một khối chip đưa tới An Diệc trước mặt. Nàng là thích Milos, nhưng vì cái gì nhất định phải tiếp thu khiêu chiến? Panda Sonsa, sợ cái gì? Thượng A, người chung quanh sôi nổi ồn ào. An Diệc không dao động, trở về một câu, thực xin lỗi, không có thời gian. Panda Sonsa, người như vậy không được A, sẽ bị người xem thường. Liền nữ nhân khiêu chiến cũng không dám tiếp thu, người vẫn là nam nhân sao? Nhanh nhẹn mà. Tiếp thu, An Diệc không để ý đến chung quanh đánh trống reo hò. Đem bàn tay vào túi tiền đào đào. Sau đó lấy ra vài món đồ vật phân biệt đưa cho Hạ Lệ Nhi. Hơi hơi cùng Susa, ba người cúi đầu vừa thấy. Mỗi người được đến một cái động vật cốt điêu. Hạ Lệ Nhi hoàng kim mãng. Hơi hơi tiểu sa miêu. Susa thực nhân ngư. Chờ các nàng ngẩng đầu chuẩn bị dò hỏi khi. An Diệc sớm đã không thấy bóng dáng. Hồn đạm, cho ta một đống giống si giống nhau xà là có ý tứ gì? Hạ Lệ Nhi dậm chân. Susa nhỏ giọng nhắc nhở. Chú ý hình tượng, nàng được đến vẫn là thực nhân ngư đâu. Nha, hảo đáng yêu. Nhân gia thần tượng quả nhiên lợi hại. Tặng lễ vật đều đưa đến như vậy có cách điệu. Nhân gia phải hảo hảo cất chứa lên. Tương lai làm nhà chúng ta đồ gia truyền tương đương, hơi hơi vẻ mặt hạnh phúc. Mọi người, còn có thể có điểm điểm mấu chốt sao? An Diệc dùng vài món tiểu ngoạn ý cốt điêu liền đem tình địch chinh phục tin tức. Thực mau liền truyền khắp căn cứ, chỉ là trải qua mọi người thêm mắm thêm muối. Đồn đãi cùng sự thật đã tương đi cách xa vạn dặm Money buổi tối Milos trở về. Giống như vô tình hỏi. Nếu ngươi thích ta, ngươi sẽ tiếp thu các nàng khiêu chiến sao? Ta thích ngươi, nhưng sẽ không tiếp thu khiêu chiến, An Diệc trả lời. Vì cái gì, nghe được An Diệc thích chính mình, Milos vẫn là rất vui vẻ. Quá phiền toái, An Diệc tỏ vẻ. Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, vì cái gì còn phải dùng khiêu chiến tới chứng minh? Chẳng lẽ khiêu chiến thất bại ta liền không thể thích ngươi? Ha ha! Không sai, Milos ôm ôm nàng, sung sướng nói, vô luận là thành công vẫn là thất bại, thích cảm giác đều là sẽ không thay đổi, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật các ngươi chạm bên kia đều không có sai, tuy rằng không phải 3P, nhưng là cuối cùng kết quả hẳn là tính nửa vòng tròn mãn. Hết chương.